Chương 900, chờ bọn hắn tin chết. Trong một vùng phế tích, hiện đầy hố bom, khắp nơi đều tán lạc gạch ngói vụn phế tích trên đường phố. Mặc màu đen buốt da cao hệ lạn hiệu sĩ quan mang theo một đôi khôn nở dê nhốn bụi trần màu trắng thủ sáo, nện bước nhanh chân không ngừng đi về phía trước. Bên cạnh hắn, mấy cái ôm ả sột dịp lệ lạn hiệu binh sĩ ngậm thuốc lá ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, nhìn thấy sĩ quan trải qua mình thời điểm, tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. Nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc, sụp đổ kiến trúc phía trên còn tràn ngập một chút phiêu động bụi mù, mà phố lớn ngõ nhỏ trên lưu lại hố bom, còn tỏ khắp lấy nhu hòa nhiệt khí. Mấy phút trước, nơi này tiếng súng vừa mới dừng lại, sụp đổ tường thành phía trên, thậm chí còn treo chưa kịp thu thập thi thể. Tên này sĩ quan từng bước một đi về phía trước, không để ý đến mình đi ngang qua những cái kia quỷ gối ven đường dơ cao lên hai tay tù binh, QNZ không để ý đến những cái kia hướng hắn chào quăng đạn binh. Mãi cho đến đối diện đi tới một sĩ quan, ở trước mặt của hắn đứng nghiêm chào. Tên này một mực bước nhanh đi về phía trước sĩ quan mới chậm lại. Hắn chào lại, sau đó không đầu không đuôi mở miệng hỏi một cái duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú vấn đề. Chết rồi tên quan quân kia lại một lần cúi chào, mở miệng hồi đáp, báo cáo còn không có đi đi qua nhìn một chút tên này sĩ quan lại một lần mở ra bộ pháp, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tại mấy cái sĩ quan cùng đi, hắn đi thẳng đến một chỗ sụp đổ công trình kiến trúc bên cạnh. Nhà này công trình kiến trúc đã tại hỏa lực bên trong hư hại, nhưng là từ để lại phế tích đến xem, nó đã từng vô cùng to lớn. Đây là một tòa cự đại ma pháp tháp, chỉ là hiện tại nó chỉ còn lại có ống khói đồng dạng gần nửa đoạn. Cho dù là còn lại cái này một đoạn, phía trên cu nở dê hiện đầy vết đạn, sụp đổ 1/3. Tại ga cờ hờ ngói sụp đổ đắp lên ra tiểu sườn dốc cuối cùng, là còn không có hoàn toàn sụp đổ vách tường. Tại cái này vách tường bên cạnh, là xuống lại cùng một chỗ hệ lạn hữu quang đạn binh. Những này các quang đạn binh nhìn thấy có sĩ quan đi tới, tranh thủ thời gian cho đối phương nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn đứng nghiêm chào, nhìn xem thể diện sĩ quan đi qua trước mặt của bọn hắn. Cầm đầu hệ lạn hữu sĩ quan cũng không nói chuyện, hoặc là nói hắn căn bản không kịp nói chuyện, cũng nhanh bước đi tới phía trên phế tích, tại sụp đổ dưới vách tường mặt đứng vững, quan sát ngã trên mặt đất một cái máu me đầy mặt nam nhân. Nam nhân mặc khôi giáp, khôi giáp phía trên là tinh mỹ ma pháp minh văn điều khắc. Chỉ nhìn khôi giáp chế ta cờ, cũng có thể đánh giá ra, cái này mặc khôi giáp nam người thân phận hẳn là phi thường thể diện. Chỉ tiếc, hắn hiện tại một chút cu nở dê không thể diện, bụng của hắn bị đạn pháo mảnh đạn đánh xuyên, ân máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ hắn khôi giáp bên trong quần áo trong. Từ trên quần áo máu tươi mặt ngoài tràn ngập nhạt hào quang màu xanh lam đến xem, người này hẳn là một cái ma pháp sư. Chỉ là, theo HP trôi qua, còn cũng có trước chiến đấu tiêu hao, người này thể nội ma lực, đã không thừa bao nhiêu. Tại cái này cái nam nhân bên cạnh, còn quỳ hai cái hai tay ôm đầu, đồng dạng mặc khôi giáp binh sĩ. Người này, liền là nọ mạ phỏ dạ gồng mắt thấy nằm dưới đất nam nhân hít vào nhiều thở ra ít, hễ lạn hiệu sĩ quan nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai cái tù binh, mở miệng chất vấn. Vâng đúng thế hắn. Hắn liền là phỏ dạ gồng điện hạ hai cái bị bắt làm tù binh nọ mạ đế quốc binh sĩ hoảng vội vàng gật đầu, mở miệng xác nhận nói, hắn đúng là đế quốc chúng ta tam hoàng tử ngươi tốt, nọ mạ phỏ dạ gồng điện hạ. Một chân hướng bước về phía trước một bước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, hễ lạn hiệu sĩ quan không lưng quan sát nằm dưới đất nọ mạ đế quốc tam hoàng tử, mở miệng hỏi đợi một tiếng. Ngươi có thể thỏa thích nhục nhã ta dù sao ta chiến bại, không quan trọng. Phỏ dạ gồng nằm trên mặt đất. Chật vật hô hấp lấy, đứt quãng mở miệng nói ra. Nhục nhã ta nghĩ ngươi sai lầm cái gì, phò dạ gồng điện hạ. Ta không có muốn nhục nhã ngươi ý tứ ta chỉ là muốn biết, phụ thân của ngươi, diệt vong nọ mạ đế quốc trước hoàng đế, đến tột cùng nút ở chỗ nào. Hệ lản hiệu sĩ quan rất là ôn nhu mở miệng hỏi. Ngươi không có khả năng, từ trong miệng của ta đến bất cứ tin tức gì. Phò dạ gồng quật cường thở hào hẹn, từng chữ từng câu nói. Thật cho các ngươi có một cái nhát gan như vậy phụ thân cảm thấy bi ai. Kia hệ lạn hiệu sĩ quan đứng lên, có chút lay động một cái đầu, không biết là tiếc nuối, vẫn là cái gì khác cảm xúc. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ca ca của ngươi, cũng chính là diệt vong nọ mạ đế quốc trước vương tử, tại con đông nhiên chiến tử thời điểm hắn chết khóc giống đứa bé. Không đợi mặt nghẹn đến đỏ bừng phò dạ gồng mở miệng, hắn liền tiếp tục nói. Ngươi hai cái muội muội cùng trượng phu của các nàng vừa mới bị treo cổ trên thực tế, còn sống trước nọ mạ đế quốc hoàng thất, cũng chỉ có ngươi cùng ngươi nhị ca, còn có không biết tránh giấu đi đâu rồi phụ thân của các ngươi. Cho nên, ngươi có nói hay không, kỳ thật đều không có gì khác nhau, bởi vì hoàng đế bệ hạ hy vọng các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề tại một cái thế giới khác đoàn tụ, cho nên ta chỉ là đến xác nhận ngươi đã lên đường. Cái này hệ lạn hiệu sĩ quan nhẹ nhàng khoát tay áo, cho bên người mấy người một thủ thế. Mấy tên theo tới hệ lạn hiệu binh sĩ lập tức bưng lên trong tay bọn họ M4 ạ xuất phẩm, đối quỳ trên mặt đất hai cái đầu hàng nọ mạ đế quốc binh sĩ bắt đầu bắn phá. Đột đột đột đột lít nha lít nhít tiếng súng vang lên, hai cái nọ mạ đế quốc hoàng thất thiếp sĩ thị vệ ngã xuống trong vũng máu. Trên đất tam hoàng tử cu nở dê thân chúng mấy đạn, không cam lòng nhắm mắt lại. Hiện tại có thể xác định, cái kia đang chết vong quốc chi quân không ở nơi này, hắn nhị nhi tử cu nở dê không ở nơi này. Tên này sĩ quan tại tiếng súng đình chỉ về sau đi tới ba cỗ bên cạnh thi thể, một bên chụp ảnh vừa hướng sau lưng mấy cái sĩ quan nói. Tại quay xong ảnh chụp, lưu tốt chứng cứ về sau, hắn thu hồi mình máy ảnh, nhìn về phía người đứng phía sau. Bọn hắn nhất định là trốn ở chúng ta chiếm lĩnh những địa phương kia lục soát cho ta tỉ mỉ lục soát tìm tơ y bọn hắn giết bọn hắn đúng mấy cái sĩ quan đứng nghiêm trào, trịnh trọng hồi đáp. Thỉnh cầu quân cận vệ bộ tổng chỉ huy cho Bộ Ngoại giao phát công hàm, thỉnh cầu Bộ Ngoại giao giao trách nhiệm vĩnh hằng đế quốc đem người giao ra tên này sĩ quan vừa đi hạ phế tích, vừa hướng đứng nghiêm trào thủ hạ nhóm phân phó nói. Không qua nờ bọn họ có phải hay không chạy trốn tới vĩnh hằng đế quốc, để vĩnh hằng đế quốc giúp chúng ta tìm. Cũng nên so chính chúng ta tìm càng mau một chút. Hắn đi tới phế tích phía dưới, quay đầu lại hơi liếc nhìn phía trên phế tích những thi thể này, tìm người thu thập sạch sẽ, sau đó để lục quân hỗ trợ lưu cái lưu trữ, đừng tùy tiện tiêu hủy rõ chưa minh bạch. Trong đó một tên thủ hạ lập tức trả lời no y đáng chết tranh thủ thời gian tìm tơ y bọn hắn hoàng đế bệ hạ còn đang chờ tin bọn họ chết đâu. Tên này sĩ quan bực bội lẩm bẩm một câu, tiếp lấy cũng không quay đầu lại, đi hướng ngoài thành.